thổn thức xeo dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông cửu long nhớ nhung dân tràn, chợt thương con sáng bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sao sang sông, sao đã xô lòng bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao hòa, cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự. Hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cắt lỡ sông bồi. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi về phương nam, ngắm sông ngắm mùi thương những đời như lục bình trôi. Về phương nam lắng nghe cung đàn, thổn thức reo dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông cửu long nhớ nhung dân tràn, chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Con sao sang sông, sao đã xô lòng bay về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga tiếng tơ giao hòa, cháy lên trong dạ tâm sự. Hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cắt lỡ sông bồi. Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Về phương nam ngắm sông ngắm mùi thương những đời như lục bình trôi. Về phương nam ngắm sông ngắm mùi thương những đời như lục bình trôi. Về phương nam ngắm sông ngắm mùi.